Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 106, C106, hai mặt của chị Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại di động được để trên bàn, nhưng trong phòng trống rỗng, không có ai chừa sổ mở toang, rèm cửa bị gió đêm gào thét thổi tung, nhưng Chu Giao đương nhiên không đoán được Diệp Bảo từ cửa sổ đi xuống nên quay người đi tìm cô. Đang tìm thì tình cờ gặp Hạ Thần từ phòng sau đi ra. Khi Hạ Thần nghe tin em gái mình mất tích, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Sau đó, hai người tìm kiếm khắp tòa nhà nhưng không tìm thấy ai, đang định gọi bảo vệ điều chỉnh giám sát thì nhìn thấy Hạ Diệp đứng ở cột đèn ngoài cửa. Một cô gái cầm đèn lồng đang tiến lại gần cô ấy, gần đó có hai người nằm dưới đất. Nửa giờ sau, đồn công an đường Thanh Nhiên, tên đó gọi cảnh sát, anh và anh ba không hề lợi dụng điều đó mà thậm chí còn có người đánh anh như thế này. Họ không thể bỏ cuộc nếu không nhờ cảnh sát giúp đỡ điều tra. Hơn nữa, họ nghe nói người trong câu lạc bộ đó khá giàu có nên không được trả cho mỗi người ít nhất 1200.000. Hạ Thần đứng ngoài cửa đồn cảnh sát nghe điện thoại, trời đã khá muộn nên chỉ đội mũ lên chặn, liếc nhìn căn phòng phía sau, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng trong cơn tức giận đó có chút hèn nhát, bởi vì cuộc điện thoại trên tay anh là của Hạ Hòa. Bây giờ là 23:30. Hạ Diệp sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt hung ác của Hạ Hòa, nhưng các anh trai cô đã nhìn thấy. Cũng giống như lần này, mấy giờ rồi, em gái con là sinh viên, dù không làm bài tập về nhà cũng phải ngủ sớm, con không thể đợi đến cuối tuần để đưa em ấy đến câu lạc bộ của con sao? Trong vòng nửa tiếng nữa, về nhà đi, Hạ Hòa tức giận đến mức cúp điện thoại mà không đợi Hạ Thần trả lời. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Hạ Thần, may mắn thay. Mẹ anh không biết rằng Tiểu Bánh Ngọt hoàn toàn không có mặt ở câu lạc bộ, mà là ở, nửa giờ, có lẽ cũng như vậy. Trước khi đến đồn cảnh sát, anh ta nhờ anh Bang gọi điện thoại. Anh nói rằng chỉ cần anh gọi cho người này, cho dù Tiểu Bánh Ngọt có chủ động gây rắc rối và làm bị thương người đó cũng sẽ ổn thôi. Cô cũng có thể rời đồn cảnh sát ngay lập tức và đến trường vào ngày hôm sau mà không phải trì hoãn bất cứ điều gì. Kỳ thật trong trường hợp của Tiểu Bánh Ngọt lần này cũng không cần nhân vật như vậy. Vốn dĩ bọn côn đồ là người gây chuyện trước, kẻ xấu tố cáo trước. Nhưng Hạ Thần vẫn yêu cầu anh gửi số điện thoại của mình trong trường hợp khẩn cấp. Đừng bất cẩn khi gặp những chuyện liên quan đến Bánh Ngọt. Khi chúng tôi trở về nhà, căn phòng không lớn lắm nhưng đã chật kín người. Người tóc xanh và người tóc đỏ trực tiếp nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng đau. Lúc này, anh ta đau đớn hét lên, cảnh sát đã quyết định thay chúng tôi thật khổ. Hai sĩ quan cảnh sát, một nam và một nữ, chịu trách nhiệm ghi chép. Nữ cảnh sát khoảng 30 tuổi từ lúc vào nhà, đã lén lút nhìn Hạ Thần mấy lần. Nữ cảnh sát thường bận rộn với công việc và không mấy nổi tiếng, nhưng cô ấy có một số ngôi sao thể thao điện tử yêu thích và cảm thấy đặc biệt thú vị khi xem họ chơi game. Các nữ công an đều cảnh giác, Hạ Thần trông rất quen, nhưng cô không dám nhận ra, một là vì sợ nhận lỗi. Hai là công an nhân dân phải dè dặt hơn một chút. Hạ Thần vừa nhìn thấy hai tên côn đồ đó đang giở trò, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú của anh ta tối sầm lại. Tiểu Bánh Ngọt làm sao có thể đánh bại họ nếu họ gầy như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nắm tay nhỏ giống như một chiếc bánh bông lan và không làm tổn thương ai cả. Toàn thân anh còn đau sao? Anh thật có thể giả vờ. Hạ Diệp và cô gái cầm đèn lồng ngồi đối diện với viên cảnh sát. Cô gái đã đến đồn cảnh sát, còn chưa kịp đặt tấm đèn hỗ trợ trên tay xuống. Lúc này cô nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo tự nhiên của Hạ Thần đỏ bừng. Cô cụp lông mày xuống và vẫy nhẹ tín hiệu ánh sáng về phía anh. Có một vài từ tươi sáng trên đó. Anh trai, cố lên, Hạ Thần thật ra là anh trai cô, hồi nhỏ cô được gọi như vậy. Nhưng khi Hạ Thần nhìn cô, tất cả đều là biểu cảm của người hâm mộ, anh cảm thấy như không nhận ra cô. Vài giây sau, Hạ Thần mím môi, nhìn đi nơi khác, bước tới, sờ đầu Hạ Diệp, hỏi cô có buồn ngủ không? Hạ Diệp ngáp một cái, đáp, không sao, Chu Giao cũng không rời đi, cô đứng sang một bên, luôn cảm thấy có thêm một người nữa sẽ khiến cô có thêm tinh thần. Cô vừa gặp cô gái cầm đèn hiệu, cô đoán đúng. Đó chính là trưởng nhóm giấc mộng đêm hè của họ. Người vợ số 1 của Hạ Thần. Kể từ khi Hạ Thần ra mắt trong trò chơi đầu tiên, trưởng nhóm đã thành lập nhóm. Giấc mơ đêm hè, Sau này, khi Hạ Thần ngày càng nổi tiếng, các thành viên trong nhóm ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, từ đầu đến nay điều kiện vào nhóm của trưởng nhóm cực kỳ khắt khe, sợ phen da đen của đội khác lẻn vào dò xét tình hình quân sự nên rất tận tâm. Tên đó nhìn thấy bọn họ liền kêu thảm một hồi lâu, trong phòng không có ai để ý tới bọn họ nên lại dùng thủ đoạn tàn ác. Anh ôm chân trái lăn lộn trên mặt đất, chân trái của tôi đau quá, cảnh sát ơi, tôi muốn kiểm tra vết thương. Tôi chắc chắn là người tàn tật rồi, nữ cảnh sát cau mày, dùng bút vỗ bàn, im lặng, thử hét nữa xem, hai người, tiền án của các anh dày hơn cả một cuốn từ điển. Tháng này các anh tới bao nhiêu lần rồi, thật sự coi chỗ chúng tôi là nhà luôn sao? Sau khi toàn lực gầm lên, nữ cảnh sát nhìn về phía đối diện hai người, trong nháy mắt ôn nhu 8 độ. Nào, đừng sợ, hiện tại các cô rất an toàn, trước tiên hãy báo cáo thông tin cá nhân của các cô, rồi nói về chuyện đã xảy ra, được chứ? Nói xong cô đứng dậy rót 2 cốc nước ấm cho họ. Hạ Diệp có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp, làn da mỏng trắng nõn, hiện tại đã đến đồn cảnh sát, toàn bộ tà khí trên người đều đã tiêu tan. Đôi mắt trong trẻo quyến rũ. Đặc biệt cách cô nhìn mọi người với ánh mắt tin cậy dễ dàng khơi dậy mong muốn bảo vệ của nữ cảnh sát. Hồng Mao bị đánh đến mức axit trong bụng gần như nôn ra ngoài. Nhìn thấy sắc mặt Hạ Diệp thay đổi nhanh hơn trời. Vừa mới đánh mạnh như vậy, bây giờ trông như một nạn nhân vô tội. Hắn cực kỳ không phục. Cảnh sát, đừng dừng lại. Hãy nhìn cô gái đó còn trẻ thế nào. Cô ấy thật độc ác. Hãy bắt cô ấy nhanh lên. Nữ cảnh sát. Câm miệng, lần này, ngay cả nam cảnh sát cũng không thể chịu đựng được nữa, giận dữ hét lên. Nếu nạn nhân bị giọng nói lớn của anh hù dọa thì sao? Một người đàn ông to lớn như anh, với cánh tay dày hơn chân người khác, lại dám, có gan làm vậy. Không phải là đáng xấu hổ sao? Hai anh em tóc xanh và tóc đỏ gần như sắp khóc, họ không hề cố gắng thoát khỏi, họ thực sự rất đau lòng. Nữ cảnh sát vỗ vỗ tay Hạ Diệp, vẻ mặt thân thiện. Không sao, không sao, có chúng tôi ở đây, đừng sợ, cứ nói chậm rãi thôi. Hạ Diệp lần đầu tiên tới đồn cảnh sát, khá kỳ quái, không biết nên giới thiệu thế nào, liền suy nghĩ một cách toàn diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi tên Hạ Diệp, 17 tuổi, sau đó lần lượt nhìn Hạ Thần, đây là anh trai tôi, đây là bạn cùng lớp của tôi, còn đây là trưởng nhóm fan hâm mộ của anh trai tôi. Cô gái cầm đèn hiệu cũng là lần đầu tiên đến đây, liền nói như hổ báo. Tôi tên Cố Minh Chi, 23 tuổi, sau đó lần lượt nhìn Hạ Diệp, đây là vị cứu tinh của tôi, đây là thành viên chủ chốt trong nhóm người hâm mộ của tôi. Cuối cùng cô ấy mỉm cười nhìn Hạ Thần và nghiêm túc giới thiệu. Đây là thần tượng của tôi, hết chương, cách chương.